Chương 3100, ngươi lại tính là thứ gì? Một, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, sắc mặt đám người lão nhân tóc trắng này lập tức trầm xuống. Lão già tóc trắng nhìn chằm chằm Dương Diệp, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Dương Diệp nhìn thẳng lão già, muốn ta nói một lần nữa sao? Tiểu Bạch chính là vẫy ngược của hắn, đối phương tự nhiên muốn lấy linh hồn của Tiểu Bạch đi làm khí linh, hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Lão già tóc trắng không nói nữa, tay phải hắn thò ra phía trước, sau đó cách không chộp về phía Dương Diệp, lập tức, một bàn tay khổng lồ giơ lên trời từ trong không gian trên đỉnh đầu Dương Diệp chui ra, sau đó chộp mạnh về phía Dương Diệp bên dưới. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự tàn ác, không nói một lời hắn đã rút kiếm ra liền chém một phát. Ông, theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một đường kiếm khí phóng lên cao, tốc độ kiếm khí rất nhanh, lập tức đánh vào trên bàn tay khổng lồ kia. Hai bên vừa mới tiếp xúc, lại chợt muốn nổ tung lên, năng lượng cường đại khiến không gian xung quanh chấn động rung rẩy. Phía chân trời, lão già tóc trắng nheo mắt lại, thật sự có tài, không trách được lớn lối như vậy. Tuy nhiên, vẫn chỉ là con kiến hôi thôi, vừa dứt lời, hắn bước về phía trước một bước, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó cách không đánh về phía Dương Diệp bên dưới. Quyền ra, một quyền lớn mang theo năng lượng lôi điện đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Diệp. Quyền năng lượng lớn này dài tới mấy trăm trượng, khi nó xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, không gian xung quanh trực tiếp bị đè ép tới mức vặn vẹo. Dương Diệp đang muốn ra tay, lúc này, Tiểu Bạch trên bả vai hắn đột nhiên giơ móng nhỏ về phía những linh vương, tiếp theo, nàng há miệng ra. Một cột sáng màu trắng lập tức từ trong miệng nàng phun tới, mục tiêu của cột sáng màu trắng này chính là lão già tóc trắng này. Cùng lúc đó, những linh vương phía xa cũng ào ào ra tay. Rất nhiều cột ánh sáng với màu sắc khác nhau từ phía dưới phóng lên cao, cuối cùng hội tụ ở trên không trung thành làm một chùm tia sáng rất lớn với màu sắc rực rỡ. Khi nhìn thấy cột ánh sáng màu sắc rực rỡ này, vẻ mặt của lão già tóc trắng kia lập tức thay đổi. Hắn không dám khinh thường nữa, lập tức ra hiệu cho 10 người phía sau ra tay cùng lúc, 11 người liên thủ chống đỡ. Cột ánh sáng màu sắc rực rỡ do Tiểu Bạch cùng những linh vương phát ra lập tức bị phá hủy, đám người lão già tóc trắng này bị đẩy xa nghìn trượng. Tiểu Bạch và các linh vương lại muốn ra tay lần nữa, mà lúc này, những cường giả cảnh giới luân hồi của U Minh Điện đột nhiên lao về phía những linh vương kia. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp vỗ nhẹ vài cái vào đầu của nàng, đi thôi, cẩn thận một chút. Tiểu Bạch gật đầu một cái, sau đó thân hình lóe lên, đi tới giữa những linh vương kia, tiếp theo, rất nhiều linh khí từ trong cơ thể nàng lao ra, sau khi những linh khí này xuất hiện, những linh vương xung quanh lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu. Cho dù Tiểu Bạch cùng những linh vương đều rất mạnh, nhưng những cường giả U Minh Điện kia cũng không yếu, nhưng thật may, những cường giả cảnh giới luân hồi đều không làm gì được đám người Tiểu Bạch các nàng. Chỉ có điều Tiểu Bạch cùng những linh vương kia muốn tiêu diệt đám cường giả cảnh giới luân hồi cũng rất khó, dù sao số lượng những cường giả cảnh giới luân hồi này không ít. Trên bầu trời sao, Điện chủ U Minh Điện nhìn về phía tên lão già tóc trắng kia, các ngươi chỉ có vài người như vậy thôi sao? Lão già tóc trắng liếc nhìn Điện chủ U Minh Điện. Sau đó trầm giọng nói, tối đa một khắc sau, cường giả hệ hoàng vũ ta lại chạy tới đây. Điện chủ U Minh Điện khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên, ngươi có thể giết ta trong vòng một khắc sau. Tiểu Thiên lạnh lùng nói, thử xem sao. Vừa dứt lời, nàng trực tiếp biến mất, lúc này giữa hệ Thiên Tuyền cùng U Minh Điện có chút giằng co. Mặc dù Tiểu Thiên là tồn tại vô địch, nhưng Điện chủ U Minh Điện này hoàn toàn không yếu. Tiểu Thiên muốn giết nàng trong khoảng thời gian ngắn thì không có cách nào làm được. Đến loại cấp bậc cường giả như vậy, trừ khi thực lực vượt xa các nàng, nếu không muốn giết các nàng sẽ đặc biệt khó khăn. Hơn nữa, lúc này Điện chủ U Minh Điện cũng không có cứng rắn chống lại Tiểu Thiên. Kéo dài. Điện chủ U Minh Điện đang kéo dài thời gian, chờ cường giả hệ Hoàng Vũ vừa đến, đến lúc đó, thế cục trở về lập tức xoay chuyển, bởi vì khi đó... Chỉ cần những cường giả hệ Hoàng Vũ kia cùng cường giả U Minh Điện liên thủ, nhất định có thể tiêu diệt những linh vương và con mắt thiên đạo trong thời gian rất ngắn. Đến lúc đó, cho dù Tiểu Thiên có vô địch, cũng không có khả năng xoay chuyển trời đất, dù sao, nàng không có khả năng lấy sức một mình đấu với tất cả U Minh Điện cùng hệ Hoàng Vũ. Dương Diệp dĩ nhiên là đứng ở bên phía Tiểu Thiên, nói đùa sao, thân phận của Tiểu Bạch đã bị lộ ra ngoài, đừng nói hệ Hoàng Vũ kia, chỉ sợ cho dù là U Minh Điện cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Đây chính là linh chủ có tác dụng quá lớn. Một khi Tiểu Thiên bị thua, Tiểu Bạch và cả những linh vương như Tiểu Thiên Hỏa sẽ đều có kết quả rất thảm. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống, bởi vì lúc này thiên nữ đã cắn nuốt hết 5-6 con mắt thiên đạo. Dương Diệp phát hiện, thiên nữ thật sự là khắc tinh của những con mắt thiên đạo, hơn nữa, mỗi lần thiên nữ cắn nuốt hết một con mắt thiên đạo, khí tức bản thân nàng sẽ còn mạnh hơn một ít, bởi vậy, thiên nữ giao đấu cùng những con mắt thiên đạo, nàng sẽ càng đánh càng mạnh. Không thể để cho nàng tiếp tục cắn nuốt được, im lặng trong chớp mắt, thân hình của Dương Diệp thoáng động, đi tới trước mặt thiên nữ. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt mình thì nhíu mày, rời khỏi đây, Dương Diệp trầm giọng nói, có thể tha cho những con mắt thiên đạo một con đường sống không? Hắn biết rõ, lúc này Tiểu Thiên không có cách nào để ý tới bên này, nếu tiếp tục như vậy, những con mắt thiên đạo nhất định sẽ bị thiên nữ cắn nuốt sạch sẽ. Những con mắt thiên đạo đều là người quản lý trật tự hệ thiên tuyền, một khi tất cả đều bị thiên nữ cắn nuốt hết, không thể nghi ngờ, hệ thiên tuyền sẽ bị tổn thất rất lớn. Thiên nữ lạnh lùng nhìn Dương Diệp, một lần cuối cùng, rời đi. Dương Diệp lắc đầu. Thiên nữ không nói gì, nàng thoáng động và đi thẳng tới trước mặt Dương Diệp, sau đó một chưởng đập xuống đầu của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thiên nữ không hề né tránh, càng không có phòng ngự. Vào lúc tay của thiên nữ cách trán Dương Diệp có nửa tấc, bàn tay kia đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp nhìn thiên nữ cũng nhìn Dương Diệp. Im lặng trong chớp mắt, thiên nữ thu tay về. Chương 3101, ngươi lại tính là thứ gì? 2. Muốn chết như vậy sao? Dương Diệp đi về phía trước một bước, sau đó nói, ngươi là nhân nhân, đúng không? Thiên nữ im lặng, Dương Diệp khẽ nói, trước đây khi ta nhìn thấy ngươi, là ngươi còn chưa thức tỉnh, đúng không? Thiên nữ nhìn về phía Dương Diệp, vẫn không nói gì, Dương Diệp nhìn lướt qua ở đó, sau đó nói, nhân nhân, có thể buông tha cho những con mắt thiên đạo được không? Thiên nữ ngẩng đầu nhìn về phía xa, sau đó nói, ngươi nhìn thấy không, hệ thiên tuyền không giữ được nữa. Bất kể tiểu thiên hay là linh chủ này đều là một sự hấp dẫn khó có thể từ chối đối với vài thế lực. Bây giờ ngươi rời đi vẫn còn kịp đấy, Dương Diệp khẽ cười, bỏ lại tiểu bạch cùng tiểu thiên, và cả những người thân của ta ở hệ thiên tuyền sao? Thiên nữ đưa tay vuốt một lọn tóc bên tai, sau đó khẽ nói, ngươi ở chỗ này cũng không có bất kỳ tác dụng gì, đây là cuộc chiến giữa các thế lực vương cấp, với năng lực cá nhân của ngươi căn bản không có cách nào thay đổi được gì cả. Dương Diệp im lặng, thiên nữ nói hoàn toàn không sai. Lần này, Dương Diệp hắn trở thành một quần chúng, cuộc chiến giữa U Minh Điện cùng Tiểu Thiên, hắn căn bản không có cách nào thay đổi được gì. Bởi vì đối với Tiểu Thiên hay U Minh Điện, thực lực của hắn vẫn quá yếu, lúc này thiên nữ đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch, buông tha nàng. Dương Diệp nhíu mày, có ý gì? Thiên nữ nói, ngươi căn bản không rõ bây giờ linh khí trong các vũ trụ lớn đang thiếu thốn tới mức nào đâu. Sở dĩ U Minh Điện phải mở rộng cũng bởi vì linh khí ở chỗ thế giới nơi chúng ta đã dần dần cạn kiệt, chúng ta không thể không tìm kiếm lối ra khác, hệ thiên tuyền này chính là lối ra của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi linh chủ này. Vì sao? Dương Diệp hỏi, thiên nữ nói, bởi vì nàng có thể sẽ cứu sống một vũ trụ. Thật ra nói trắng ra thì nàng chính là một linh mạch lớn siêu cấp. Một linh mạch siêu cấp có thể nuôi sống một mảnh vũ trụ ít nhất mấy vạn năm. Hơn nữa, nếu như chế luyện nàng thành khí linh nói, như vậy, món bảo vật có nàng làm khí linh lại tương đương với một đan điền di động siêu cấp. Nói tóm lại, tác dụng của nàng quá lớn, không thế lực nào có thể từ chối. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, mà với thực lực của ngươi còn chưa đủ để bảo vệ nàng, nàng theo ngươi chính là mối họa của ngươi. Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này, sâu bên trong tinh không xa xôi đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó, một chiếc xe ngựa màu vàng lấp lánh rất lớn xuất hiện ở hệ thiên tuyền trên không trung. Chiếc xe ngựa màu vàng lấp lánh này thật dài, khoảng nghìn trượng, không ngờ kéo chiếc xe ngựa này là ba con rồng. Ở phía trên chiếc xe ngựa này là một người thanh niên mặc áo bào gấm đang ngồi, mà ở trong lòng hắn lại là một cô gái xinh đẹp. Còn xung quanh chiếc xe ngựa lại là một đám thị vệ trong tay cầm trường thương, trên người mặc áo giáp màu vàng, tất cả phải lên tới trăm người. Tất cả đều là cảnh giới luân hồi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều dừng lại. Phía xa, lão già áo bào trắng hệ hoàng vũ kia thoáng động, đi tới bên dưới xe ngựa, sau đó cung kính thi lễ, ra mắt Lâm Kỳ thiếu chủ. Tên nam tử Lâm Kỳ ký chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn lướt qua bên dưới, đây là hệ thiên tuyền. Lão già kia cung kính khẽ gật đầu, đúng vậy, Lâm Kỳ đang muốn nói, lúc này, nữ tử xinh đẹp trong lòng hắn đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch. Đây là linh chủ à, lão già tóc trắng khẽ gật đầu, hồi bẩm Mạc tiểu thư, đúng vậy, linh chủ này vẫn còn nhỏ, vừa lúc thích hợp làm khí linh. Nghe vậy, nữ tử kia thản nhiên cười, sau đó ông lấy thắt lưng của Lâm Kỳ, Lâm Lan, chàng đã nói, sẽ tìm một khí linh khác cấp linh chủ cho minh tâm kiếm của ta. Lâm Kỳ nhéo vào gương mặt của nữ tử, sau đó cười nói, ta đã bao giờ thất hứa với nàng đâu. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Thiên, các hạ giao linh chủ này cho ta, ta lập tức dẫn theo người của hệ Hoàng Vũ rời đi, thế nào? Nếu như ta không đồng ý thì sao? Người nói không phải là Tiểu Thiên, mà là Dương Diệp bên cạnh. Lúc này, Dương Diệp đã ôm Tiểu Bạch vào trong lòng, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, ánh mắt Lâm Kỳ lập tức rơi vào trên thân Dương Diệp, ngươi tính là thứ gì? Tính là thứ gì? Dương Diệp cười khẽ, ngươi lại tính là thứ gì? Ta, Lâm Kỳ mỉm cười, sau đó nói, hệ Hoàng Vũ có 400 thế giới trung bình, 3 thế giới lớn, chúng đều là của thế lực Lâm gia ta, mà ta là thế tử của Lâm gia, cũng là chủ của hệ Hoàng Vũ sau này, ngươi nói ta tính là gì? Chương 3102, ở đó lèo nhèo thêm một câu với ta. Một, dám một đấu một không? Dương Diệp nhìn thẳng Lâm Kỳ, đừng nói những người này, ta chỉ hỏi ngươi có dám một đấu một không? Một đấu một à? Lâm Kỳ cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc, ngươi có tư cách gì một mình đấu với ta? Cha cha! Dương Diệp lắc đầu, hóa ra chủ của hệ Hoàng Vũ tương lai chỉ có như vậy. Ngươi biết không? Chỉ có kẻ không có năng lực mới có thể hơi một tí nói cha mình là ai, sau lưng mình có ai, đừng nhìn nữa, ta đang nói ngươi đấy. Lâm Kỳ còn chưa nói chuyện, tên lão già tóc trắng bên cạnh hắn đột nhiên phẫn nộ quát, tự tìm chết. Vừa dứt lời, lão già lại muốn ra tay, mà lúc này, Lâm Kỳ lại ngăn cản lão già tóc trắng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, biết không? Vô tri không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình vô tri. Ngươi, đúng lúc này. Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chỉ vào Lâm Kỳ, đừng buộc ta phải ép, ta lại hỏi ngươi có dám một đấu một không? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người đều không nhịn được liếc nhìn Dương Diệp, ở trong mắt đám người U Minh Điện tự nhiên đầy vẻ tán thưởng. Không quan tâm thực lực của Dương Diệp thế nào, nhưng phần dũng khí này, phần khí phách này đáng được bọn họ công nhận. Hơn nữa, nam nhân nên như vậy, muốn đánh thì đánh, nói bối cảnh của ngươi làm gì? Hệ Hoàng Vũ lợi hại. Không có nghĩa là Lâm Kỳ ngươi cũng lợi hại. Không trung, vẻ mặt Lâm Kỳ lập tức âm trầm xuống, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ giúp ngươi được toại nguyện. Tự tìm chết, vừa dứt lời, lão già lại muốn ra tay, mà lúc này, Lâm Kỳ lại ngăn cản lão già tóc trắng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, biết không? Vô tri không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình vô tri. Ngươi, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chỉ vào Lâm Kỳ, đừng buộc ta phải ép. Ta lại hỏi ngươi có dám một đấu một không? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người đều không nhịn được liếc nhìn Dương Diệp, ở trong mắt đám người U Minh Điện tự nhiên đầy vẻ tán thưởng. Không quan tâm thực lực của Dương Diệp thế nào, nhưng phần dũng khí này, phần khí phách này đáng được bọn họ công nhận. Hơn nữa, nam nhân nên như vậy, muốn đánh thì đánh, nói bối cảnh của ngươi làm gì? Hệ Hoàng Vũ lợi hại, không có nghĩa là Lâm Kỳ ngươi cũng lợi hại. Không trung. Vẻ mặt Lâm Kỳ lập tức âm trầm xuống, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ giúp ngươi được toại nguyện. Vừa dứt lời, hắn tung người nhảy lên, bắn nhanh về phía Dương Diệp bên dưới, vào giờ phút này, không chiến cũng không được. Nếu không truyền đi, hắn sẽ rất mất mặt. Khi Lâm Kỳ đi tới trên không trung cách Dương Diệp trăm trượng, một khí tức khủng khiếp lập tức từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra, khí tức này đi qua nơi nào, trực tiếp khiến không gian xung quanh bị đè ép dâng lên từng đợt chấn động. Âm dương kính, cho dù Lâm Kỳ là cường giả cảnh giới âm dương, nhưng hắn phát ra khí tức này còn mạnh hơn so với một vài cường giả cảnh giới luân hồi. Dương Diệp cũng không bất ngờ, Lâm Kỳ là thế tử của hệ Hoàng Vũ, nhất định là từ nhỏ đến lớn nhận được tài nguyên rất nhiều, ở dưới tình huống như vậy, đừng nói một người, cho dù là một con heo cũng có thể tu luyện thành tinh. Im lặng trong chớp mắt, kiếm thần ấn trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên sáng lên, ngay sau đó. Kiếm ý của Dương Diệp trực tiếp tăng lên tới cảnh giới quy nguyên, cùng lúc đó, yêu thần lực cũng được phát động, trong phút chốc, cả người Dương Diệp trực tiếp biến mất. Nhất kiếm luân hồi, Dương Diệp vừa ra tay chính là lấy ra hết tất cả sức lực, hắn tất nhiên phải lấy ra hết tất cả sức lực, bởi vì hắn lại chỉ có một lần cơ hội. Khi nhìn thấy một kiếm này của Dương Diệp lúc, vẻ mặt của lão già tóc trắng hệ Hoàng Vũ phía xa chợt biến đổi, cẩn thận. Nói xong, cơ thể hắn thoáng động và bắn nhanh về phía xa. Phía xa, giây phút Lâm Kỳ ở nhìn thấy Dương Diệp biến mất, vẻ mặt lại trở nên rất khó coi. Hắn biết lần này mình khinh địch, quá khinh địch, nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cổ tay thoáng động, một tấm lá chắn hình tròn màu đen xuất hiện ở trong tay hắn, cùng lúc đó, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng lao về phía đó tấm lá chắn hình tròn trong tay. Trong phút chốc, một mũi kiếm trực tiếp chém lên trên tấm lá chắn hình tròn này. Ầm, tấm lá chắn hình tròn này trực tiếp ầm ầm vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ bay khắp bầu trời. Sau tấm lá chắn hình tròn, Lâm Kỳ hoảng hốt muốn chạy trốn, nhưng đã muộn rồi, một mũi kiếm trực tiếp chỉ vào trên giữa chân mày của hắn. Bại. Một chiêu bại, lão già lao tới cách Dương Diệp và Lâm Kỳ trăm trượng đành phải ngừng lại, trong mắt lão già đầy vẻ khó tin, hắn không ngờ được thế tử nhà mình thậm chí không tiếp nổi một chiêu của một huyền giả cảnh giới âm dương. Phải biết rằng, Lâm Kỳ cũng là thiên tài siêu cấp ở hệ Hoàng Vũ. Phía xa, điện chủ U Minh Điện liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì, nhưng ở trong mắt nàng có một tia kinh ngạc. Lâm Thế Tử, đúng lúc này, Phạm Âm Vũ phía xa đột nhiên nói, đối thủ này của ngươi chính là người đứng đầu kiếm tu của hệ Thiên Tuyền chúng ta, khả năng cũng là thiên tài đứng đầu, ngươi bại trong tay hắn hoàn toàn không oan uổng. Cho dù mới tới đây trong khoảng thời gian, Dương Diệp ở trong cuộc chiến tranh giữa hệ Thiên Tuyền cùng U Minh Điện tuyệt đối không đưa đến tác dụng gì, nhưng từ trước đến nay U Minh Điện đều chưa từng coi thường Dương Diệp. Lâm Kỳ nhìn chằm chằm Dương Diệp, ta đúng là mắt mũi vụng về. Dương Diệp nhìn thẳng vào Lâm Kỳ, bảo người của ngươi lập tức rời khỏi hệ Thiên Tuyền, đồng thời lấy thần hồn thề vĩnh viễn không bước vào hệ Thiên Tuyền. Theo ý tưởng của bản thân hắn, hắn muốn một kiếm kết thúc sinh mạng của Lâm Kỳ, nhưng hắn biết rõ giết Lâm Kỳ căn bản không có cách nào giải quyết được nguy cơ trước mắt của hệ Thiên Tuyền. Đây cũng là nguyên nhân trước đó hắn muốn nói khiêu khích Lâm Kỳ, bảo Lâm Kỳ một đấu một với hắn. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Lâm Kỳ cười lạnh, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém ra một phát. Suy, chương 3103, ở đó lèo nhèo thêm một câu với ta. Hai, cánh tay trái của Lâm Kỳ trực tiếp mang theo một vòi máu tươi bay ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt đám người hệ Hoàng Vũ đại biến, lão già kia phẫn nộ quát, Dương Diệp, ngươi, Dương Diệp đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn, cắt ngang lời của hắn, ngươi câm miệng cho ta. Còn lèo nhèo thêm một câu, có tin ta lập tức làm cho đầu hắn dọn nhà không? Ngươi, lão già tóc trắng tức giận không có chỗ trút, nhưng không dám nói gì nữa, bởi vì lúc Dương Diệp nói chuyện cũng không giống như đang nói đùa, hơn nữa, trực giác nói cho hắn biết, Dương Diệp thật sự dám làm như thế. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Lâm Kỳ, lúc này, vẻ mặt Lâm Kỳ đã trở nên thâm trầm, ta lớn như vậy, lần đầu tiên bị ngươi. Câm miệng. Kiếm trong tay Dương Diệp ấn về phía trước, kiếm lập tức tiến vào mi tâm, Lâm Kỳ ngừng nói. Rất nhanh, một dòng máu tươi từ giữa chân mày của Lâm Kỳ tràn ra, mặt Lâm Kỳ lập tức trở thành một mặt máu. Dương Diệp nhìn Lâm Kỳ, một lần cuối cùng, bảo người của ngươi lập tức rời khỏi hệ Thiên Tuyền, đồng thời bảo đảm vĩnh viễn không được bước vào hệ Thiên Tuyền. Lâm Kỳ nhìn Dương Diệp một lát, đột nhiên hắn cười gằn, ngươi giết đi, ngươi dám giết ta sao? Ta cho ngươi biết, nếu như ta chết ở đây, hệ Hoàng Vũ ta sẽ san bằng tất cả hệ Thiên Tuyền. Nói xong, hắn đưa tay chỉ ngực của Dương Diệp, về phần ngươi, ta bảo đảm người có liên hệ với ngươi đều sẽ chịu sự hành hạ tàn khốc nhất trên thế giới, ngươi. Đúng lúc này, cổ tay của Dương Diệp đột nhiên động một cái. Suy. Ở trong ánh mắt mọi người, đầu của Lâm Kỳ trực tiếp bay ra ngoài. Những người của hệ Hoàng Vũ trực tiếp ngây người, bao gồm những người của U Minh Điện lúc này cũng sửng sốt. Bọn họ đều không ngờ được Dương Diệp tự nhiên thật sự dám giết. Rút lui. Đúng lúc này, Điện Chủ U Minh Điện đột nhiên nói, nghe thấy Điện Chủ U Minh Điện nói vậy, những cường giả của U Minh Điện không hề do dự, xoay người rời đi. Dương Diệp liếc nhìn Điện Chủ U Minh Điện, hắn tất nhiên hiểu rõ lý do đối phương lựa chọn rút lui lúc này, bởi vì đối phương muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn giết Lâm Kỳ, không hề nghi ngờ hệ Hoàng Vũ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Bây giờ U Minh Điện bỏ chạy, chính là muốn chờ hệ Thiên Tuyền cùng hệ Hoàng Vũ đều chịu thiệt hại nặng nề, sau đó U Minh Điện xuất hiện và làm ngư ông ngồi hưởng lợi. Giết Lâm Kỳ là hành vi kích động sao? Dĩ nhiên không phải. Vừa nghe thấy Lâm Kỳ nói vậy, hắn đột nhiên hiểu rõ một việc, đó chính là không thể gửi gắm hy vọng ở trên thân của người khác, bảo người hệ Hoàng Vũ rút khỏi hệ Thiên Tuyền, sau đó bảo người ta thề vĩnh viễn không bước vào hệ Thiên Tuyền, không thể không nói, điều này có chút ấu trĩ, người có thực lực. Người khác tự nhiên không dám tới bắt nạt, nếu như không có thực lực, để cho người khác phát ra một vạn lời thề cũng không có tác dụng, U Minh Điện lại đi như thế, có phải không biết suy nghĩ hay không? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở sâu trong tinh không, tiếp theo, một nam tử trung niên từ trong không trung xuất hiện, nhìn thấy nam tử trung niên này, vẻ mặt đám người lão già tóc trắng hệ Hoàng Vũ lập tức biến đổi, sau đó vội vàng cung kính thi lễ với nam tử trung niên, đồng thanh nói, ra mắt gia chủ. Gia chủ Lâm gia, hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn không ngờ được lão đại hệ Hoàng Vũ của tới, hệ Hoàng Vũ không có chủ thiên đạo, bởi vì Lâm gia chính là thế lực lớn nhất của hệ Hoàng Vũ, cũng là người xây dựng trật tự trong hệ Hoàng Vũ, bởi vậy, gia chủ Lâm gia dĩ nhiên chính là lão đại của hệ Hoàng Vũ. Phía xa, điện chủ U Minh Điện liếc nhìn gia chủ Lâm gia, sau đó nói, xem ra Lâm gia nhất định phải lấy được linh chủ cùng chủ thiên đạo. Gia chủ Lâm gia quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thiên, sau đó nói, người này ở giới này nắm giữ lực của vạn vật gia tăng, bất kể là ngươi hay là ta đều không phải là đối thủ của nàng, hai người chúng ta liên thủ, có lẽ có thể đánh một trận. Như vậy đi, Lâm gia ta cùng U Minh Điện liên thủ, sau khi chuyện thành công, hệ thiên tuyền thuộc về U Minh Điện ngươi, chủ thiên đạo này cùng linh chủ thuộc về Lâm gia ta, ý của ngươi thế nào? Điện chủ U Minh Điện im lặng. Lúc này, gia chủ Lâm gia lại nói, nếu như các hạ muốn rút lui, vậy Lâm gia ta cũng sẽ rút lui. Điện chủ U Minh Điện liếc nhìn gia chủ Lâm gia, sau đó nói, được, hệ thiên tuyền thuộc về U Minh Điện ta, chủ thiên đạo cùng linh chủ thuộc về Lâm gia ngươi. Nghe vậy, gia chủ Lâm gia mỉm cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, cho dù nhi tử này của ta tương đối kém cỏi, nhưng dù sao cũng là nhi tử của ta. Ngươi cứ giết như vậy thì lợi cho ngươi quá rồi, như vậy đi, Lâm gia ta còn thiếu một con chó giữ cửa, để lại cho ngươi, thế nào? Hai mắt Dương Diệp híp lại, đang muốn nói, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ sâu trong tinh không truyền đến, muốn người của Dương gia ta làm chó giữ cửa cho ngươi sao? Vừa dứt lời, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở đó, ánh mắt của nữ tử trực tiếp rơi vào trên thân gia chủ Lâm gia, sau một khắc, nếu ngươi còn sống, như vậy Lâm gia hệ Hoàng Vũ sẽ biến mất ở thế gian này. Mọi người, chương 3104, nếu ta mạnh mẽ thì không cần dựa vào Dương gia. Một, ở đó, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân nữ tử. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu lam, khoảng chừng 27-28 tuổi, mày kiếm mắt phượng, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là vẻ mặt có chút lạnh lùng. Một điều đáng để nói là gương mặt của nữ tử và Dương Diệp có vài phần tương tự. Dương gia. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử và im lặng. Hắn biết đây chính là tiếp dẫn sự gì đó của Dương gia này. Phía xa, gia chủ Lâm gia nhìn chằm chằm nữ tử, các hạ là người nào? Nữ tử không hề để ý tới gia chủ Lâm gia, nàng xoay người nhìn về phía Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp, trong ánh mắt lạnh như băng của nàng lập tức có thêm một sự dịu dàng, ngươi đã lớn như vậy rồi. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử, sau đó nói, ngươi là... Nữ tử đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói, ta là muội muội của phụ thân ngươi, cũng chính là cô của ngươi, tên ta có một chữ, Huyên. Dương Diệp không nói gì, bình tĩnh mà xem xét, hắn không có chút tình cảm nào với Dương gia. Bao gồm người gì đột nhiên xuất hiện này cũng vậy. Nhìn thấy biểu tình của Dương Diệp, trong mắt Dương Huyên lóe lên một tia phức tạp, ta biết ngươi không có tình cảm gì với gia tộc, bao gồm cả ta cũng vậy, ta hiểu, dù sao ngươi từ nhỏ đã ở bên ngoài, tuy nhiên có vài điều ngươi phải hiểu rõ, đó chính là chúng ta là người của Dương gia, trên người ngươi chảy dòng máu của Dương gia, chảy máu của phụ thân ngươi, đây là sự thật vĩnh viễn cũng không có cách nào thay đổi. Dương gia. Gia chủ Lâm gia đột nhiên nói, Dương gia nào? Dương Huyên quay đầu lại liếc nhìn gia chủ Lâm gia, ngươi còn lại nửa khắc, gia chủ Lâm gia nheo mắt lại, các hạ cuối cùng là ai? Dương Huyên không trả lời, mà quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, lập tức khẽ gật đầu, khó có được, thật sự khó có được, không ngờ được ngươi ở bên ngoài lại có thể đạt được mức độ này, mặc dù so với mấy yêu nghiệt trong gia tộc vẫn còn kém hơn rất nhiều, nhưng đã tốt vô cùng rồi, Dương Diệp nói. Ngươi tới tìm ta quay về để tham gia thi đấu tranh đoạt thế tử gì đó sao? Dương Huyên nói, đương nhiên, có vài thứ, ngươi chắc hẳn phải trở về để tự mình lấy lại. Dương Diệp lắc đầu, ta không có hứng thú gì. Hắn không biết năm đó Dương gia xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao phụ thân mình chưa từng gặp mặt kia bị lưu vong, hắn không muốn biết những điều này, cũng không muốn để ý tới. Có một câu nói, hắn không muốn cuốn vào vòng xoáy này của Dương gia đi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt Dương Huyên chợt trở nên lạnh lùng, ngươi lại không có chí khí như thế sao? Dương Diệp lắc đầu, nếu ta mạnh mẽ thì không cần dựa vào Dương gia. Nếu ta không mạnh mẽ, mười Dương gia làm chỗ dựa cho ta cũng không đáng tin cậy, không phải sao? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt Dương Huyên ôn hòa hơn rất nhiều, nàng vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp, ngươi có tâm tính này là rất tốt, chỉ có điều ngươi phải hiểu được, có vài thứ, chúng ta phải đi lấy về. Hơn nữa, bây giờ ngươi muốn không cuốn vào vòng xoáy Dương gia này, cũng đã muộn rồi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu, Dương Huyên nói, ban đầu, Dương gia còn không biết có ngươi, dưới tình huống này, ngươi không trở về Dương gia thì thật sự có khả năng có cuộc sống yên tĩnh, nhưng bây giờ Dương gia biết tới sự tồn tại của ngươi. Đối với có vài người mà nói, chỉ có ngươi chết, bọn họ mới có khả năng yên tâm. Dương Diệp nhíu mày, đang muốn nói, mà vào lúc này, một bên này gia chủ Lâm gia đột nhiên nói, các hạ nói việc nhà xong chưa? Dương Huyên quay đầu lại liếc nhìn này gia chủ Lâm gia, sau đó nói, đã đến giờ. Gia chủ Lâm gia khẽ gật đầu, ta rất muốn biết, các hạ định làm thế nào để khiến cho hệ hoàng vũ của Lâm gia ta biến mất ở thế gian này. Đúng lúc này, không gian phía chân trời đột nhiên bắt đầu chấn động, rất nhanh, 10 người huyền giả mặc khôi giáp màu tím vàng, đầu mang mặt nạ xuất hiện ở trong tinh không và trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Huyên. 10 người cung kính thi lễ với Dương Huyên, sau đó lui về phía sau Dương Huyên. Khi nhìn thấy 10 người này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều thay đổi. Đặc biệt là gia chủ Lâm gia, lúc này vẻ mặt hắn không chỉ rất khó coi, còn có phần tái nhợt, vẻ mặt các cường giả U Minh Điện lại trở nên rất nghiêm trọng. Cường giả chí cảnh. Tiểu Thiên đột nhiên trầm giọng nói. Cường giả tới cảnh, bên cạnh Tiểu Thiên, Dương Diệp nói, cường giả vượt qua cảnh giới luân hồi sao? Tiểu Thiên khẽ gật đầu, Dương Diệp liếc nhìn đám người điện chủ U Minh Điện, sau đó nói, các nàng đều không phải là cường giả chí cảnh. Dĩ nhiên không phải. Tiểu Thiên lắc đầu, chương 3105, nếu ta mạnh mẽ thì không cần dựa vào Dương gia. Hai, các nàng cũng chỉ là cảnh giới luân hồi, tuy nhiên không phải cảnh giới luân hồi bình thường, hoặc nói là nửa bước chí cảnh thì tương đối thích hợp hơn. Không phải nói thiên phú của các nàng không tốt, mà là giống vũ trụ này của chúng ta, căn bản không có cách nào sinh ra cường giả chí cảnh. Chỉ có loại vũ trụ cùng thế giới cấp bậc cao hơn mới có khả năng cho sinh ra cường giả chí cảnh. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Huyên, các ngươi tới từ vũ trụ cấp bậc cao hơn. Dương Huyên liếc nhìn Tiểu Thiên, sau đó nói, đứng đầu thiên đạo không bình thường. Ngươi làm cho ta có chút bất ngờ. Đứng đầu thiên đạo không bình thường. Dương Diệp hỏi, có ý gì? Dương Huyên liếc mắt nhìn Tiểu Thiên, sau đó nói, trên người nàng có vạn vật gia tăng. Cường giả chí cảnh cũng không làm gì được nàng lúc này, ở thế giới này, nàng tương đương với vô địch, đứng đầu thiên đạo có thể làm cho vạn vật cam tâm tình nguyện kính dâng ra lực lượng của mình, đây là lần đầu tiên thấy được, phải biết rằng, lúc vạn vật kính dâng lực lượng của mình, bản thân chúng sẽ có tổn thương. Nhưng nàng có thể làm cho vạn vật cam tâm tình nguyện kính dâng ra lực lượng của chính mình, ta nghĩ ở đây nàng rất được lòng người. Dương Diệp khẽ gật đầu, đúng vậy, Tiểu Thiên ở thế giới này quả thật đặc biệt được hoan nghênh. Dương gia, đúng lúc này, điện chủ U Minh Điện đột nhiên nói, là gia tộc Dương gia được nói là bị điên trong truyền thuyết kia sao? Dương Huyên quay đầu lại nhìn về phía điện chủ U Minh Điện, ngươi biết Dương gia ta, nghe được Dương Huyên thừa nhận, tay ngọc của điện chủ U Minh Điện lập tức nắm chặt lại, im lặng rất lâu, nàng nói, ta không biết, chỉ là rất lâu trước đây có nghe sư phụ ta nói về các ngươi, theo ta nói biết, Dương gia các ngươi chắc hẳn cách chỗ này rất xa mới phải. Dương Huyên quay đầu lại liếc nhìn Dương Diệp, hắn là người của Dương gia ta, lần này đặc biệt đến vì hắn. Điện chủ U Minh Điện liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, hiểu rõ. Các hạ, U Minh Điện ta vô ý mạo phạm Dương gia, chuyện hôm nay, U Minh Điện ta sẽ dừng lại ở đây, sau này, U Minh Điện ta sẽ không ra tay với hệ thiên tuyền nữa. Nghe thấy điện chủ U Minh Điện nói vậy, vẻ mặt những cường giả U Minh Điện kia đều chợt biến đổi, trong mắt càng không hiểu, rõ ràng. Bọn họ cũng không biết về thế lực Dương gia. Dương Huyên liếc nhìn điện chủ U Minh Điện, ngươi cũng không đơn giản, cho dù không phải là cường giả chí cảnh, nhưng thực lực sợ rằng đã vượt qua một vài cường giả chí cảnh. Điện chủ U Minh Điện không nói gì. Dương Huyên nói, đi thôi, nhớ kỹ lời ngươi đã nói đấy. Điện chủ U Minh Điện liếc nhìn Dương Huyên, sau đó thân hình rung lên, dẫn theo đám người của U Minh Điện rời khỏi hệ thiên tuyền. Trong mắt Tiểu Thiên lóe lên một tia không cam lòng. Nhưng lại không ra tay, bởi vì, cho dù hệ thiên tuyền cuối cùng có thể giữ lại những cường giả U Minh Điện này, nhưng hệ thiên tuyền chắc chắn cũng sẽ trả cái giá thê thảm. Thắng lợi này không có bất kỳ ý nghĩa nào. Các hạ, đúng lúc này, gia chủ Lâm gia đột nhiên nói, hệ hoàng vũ ta. Mà vào lúc này, Dương Huyên đột nhiên nhìn về phía 10 người kia, đi đến hệ hoàng vũ, sau đó khiến cho Lâm gia biến mất trên thế giới này. 10 người khẽ gật đầu, trong phút chốc. 7 người trong đó trực tiếp biến mất. Nghe thấy Dương Huyên nói vậy, vẻ mặt gia chủ Lâm gia lập tức dữ tợn, các hạ quả thật muốn liều mạng tới ngươi chết ta sống, ngươi chết ta sống. Dương Huyên cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc, Lâm gia ngươi tính cái thứ gì? Cũng muốn ngươi chết ta sống cùng Dương gia ta, ta cho ngươi biết, hễ là kẻ sỉ nhục người của Dương gia ta đều đáng chết hết. Vừa dứt lời, nàng vung tay phải lên, ba người ở sau lưng nàng trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã trong một đám cường giả cảnh giới luân hồi của Lâm gia này. Tàn sát. Thật sự tàn sát, cho dù những cường giả kia đều là cảnh giới luân hồi, nhưng bọn họ ở trước mặt ba người này thì gần như không có sức đánh trả. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt gia chủ Lâm gia xuất hiện vẻ hoảng sợ, trước đó hắn vẫn cảm thấy Lâm gia mình có sức đánh một trận với Dương gia này, nhưng cảnh tượng bây giờ như vậy nói cho hắn biết, hắn sai rồi. Lâm gia cùng Dương gia căn bản không phải thế lực cùng một cấp bậc, gia chủ Lâm gia quay đầu lại nhìn về phía Dương Huyên, các hạ, lần này Lâm gia ta chịu tội, vẫn mong các hạ giơ cao đánh khẽ, thả cho Lâm gia ta một đường sống. Nói xong, hắn thi lễ với Dương Huyên. Mất mặt sao? Đương nhiên mất mặt. Nhưng lúc này gia chủ Lâm gia căn bản không có lựa chọn. Chiến đấu sao? Còn chiến đấu thế nào được? Những cường giả cảnh giới luân hồi căn bản không phải là đối thủ của cường giả chí cảnh, hơn nữa quan trọng nhất là còn có 7 tên cường giả chí cảnh đã đi tới Lâm gia. Có thể tưởng tượng được, sau khi 7 tên cường giả chí cảnh đến Lâm gia sẽ có số phận cuối cùng thế nào? Cầu xin tha thứ. Chỉ có thể cầu xin tha thứ, Dương Huyên không hề nhìn gia chủ Lâm gia, mà nhìn về phía Dương Diệp, lần này, ngươi làm chủ. Dương Diệp nhìn về phía gia chủ Lâm gia, lúc này, gia chủ Lâm gia đầy vẻ cầu xin. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn Tiểu Bạch trong lòng mình, im lặng trong chớp mắt, hắn lại nhìn về phía gia chủ Lâm gia, nếu như Tiểu Bạch rơi vào trong tay các ngươi sẽ có kết quả như thế nào? Nếu như ta rơi vào trong tay các ngươi, sẽ lại có kết quả như thế nào? Gia chủ Lâm gia đang muốn nói, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, nếu là kẻ địch thì nên chém tận giết tuyệt. Chương 3106, không có lực lượng, người giống như chó. 1. Buông tha Lâm gia. Đầu hắn bị cửa kẹp mới có thể đi buông tha Lâm gia, giống như lời hắn nói, thử hỏi nếu như hắn cùng Tiểu Bạch rơi vào Lâm gia sẽ bỏ qua bọn họ sao? Đáp án là chắc chắn sẽ không, hắn biết rõ loại gia tộc giống như Lâm gia này, ngươi mạnh mẽ. Hắn sẽ giống như một con chó vẫy đuôi mừng chủ, nhưng nếu như ngươi yếu, hắn sẽ tuyệt đối không nương tay với ngươi, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình. Còn nữa, Lâm gia dám có ý đồ với Tiểu Bạch, đây là điều hắn không thể dễ dàng tha thứ. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, trong mắt Dương Huyên lóe lên một tia tán thưởng, nàng vỗ nhẹ vào vai của Dương Diệp, được, rất tốt, nam nhi của Dương gia ta nên bụng dạ hẹp hòi. Dương Diệp, đúng lúc này. Gia chủ Lâm gia đột nhiên thoáng động bảo chạy về phía chân trời. Khi nghe thấy Dương Diệp nói vậy, hắn đã biết, đã không có khả năng để Dương Diệp buông tha cho Lâm gia, bởi vậy, hắn quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Nhìn thấy gia chủ Lâm gia trốn, Dương Huyên cong khóe miệng và cười lạnh, trong phút chốc nàng đã biến mất, rất nhanh, ngoài mấy vạn trượng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn rung trời, theo tiếng động này vang lên, ca sâu trong tinh không đều chấn động mạnh. Hai hơi thở sau, Dương Huyên trở lại trước mặt Dương Diệp. Chết rồi, Dương Diệp hỏi. Dương Huyên khẽ nhướng mày, nếu không thì sao? Dương Diệp khóe miệng thoáng co giật, cô tiện nghi của bản thân mình hình như có chút lợi hại. Đúng lúc này, 7 tên huyền giả trên người mặc tím khôi giáp màu vàng rời đi trước đó đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Huyên, 7 người thi lễ với Dương Huyên, sau đó cung kính lùi đến phía sau Dương Huyên, huyết mạch của ngươi. Lúc này, Dương Huyên đột nhiên đưa tay điểm vào trước ngực của Dương Diệp, trên người ngươi có huyết mạch của Dương gia, vì sao huyết mạch của ngươi lại im lặng như vậy? Nói đến đây, Dương Huyên nhíu mày, đột nhiên đồng tử của nàng hơi co lại, sao có thể như vậy được, huyết mạch của ngươi lại bị áp chế. Nghe thấy Dương Huyên nói vậy, 10 người sau lưng nàng lập tức đồng thời nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ khó tin. Áp chế huyết mạch phong ma của Dương gia sao? Sao có thể như vậy được? Dương Huyên nhìn Dương Diệp rất lâu. Đột nhiên tay ngọc của nàng nắm vai của Dương Diệp rung lên, sau đó nàng cùng Dương Diệp trực tiếp biến mất. Trên một chỗ đỉnh núi không biết tên, Dương Huyên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, món bảo vật đó ở trên người ngươi, đúng không? Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, đối phương biết Hồng Mông Tháp, sao đối phương biết được, im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp nói, làm sao ngươi biết? Quả nhiên, hai mắt của Dương Huyên chậm rãi nhắm lại, rất lâu sau, nàng mở mắt nhìn thẳng Dương Diệp. Ngươi biết tại sao phụ thân ngươi lại bị lưu vong không? Dương Diệp lắc đầu, Dương Huyên nói, cũng bởi vì món bảo vật đó. Không có ai biết món bảo vật đó là bảo vật gì, nhưng khi món bảo vật đó xuất hiện ở thế giới kia của chúng ta, trời đã xuất hiện dị tượng, rất nhiều cường giả kinh động, ngay cả lão tổ Dương gia chúng ta cũng bị kinh động. Cuối cùng, món bảo vật đó rơi vào trong tay của phụ thân ngươi. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi, Dương Huyên trầm giọng nói, sau đó huyền khí trong cơ thể hắn đột nhiên biến mất sạch sẽ, trở thành một tên phế nhân. Không quan tâm hắn tu luyện như thế nào cũng không có cách nào tập trung huyền khí, hắn lại không có cách nào khống chế món bảo vật đó, cuối cùng hắn từ một thiên tài siêu cấp biến thành một siêu cấp phế vật. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, ngươi cũng biết, trước đây hắn thiên tài đứng đầu Dương gia ta, có thể nói, nếu như năm đó phụ thân ngươi không xảy ra chuyện, Dương gia chính là vật trong bàn tay hắn. Có hắn ở đó, những người còn lại của Dương gia căn bản cũng không dám tranh với hắn. Hút sạch huyền khí. Hai mắt Dương Diệp híp lại, chuyện này nhất định là do Hồng Mông Tháp làm, lại giống như tình huống của hắn ban đầu vậy. Lúc này, Dương Huyên lại nói, Dương gia sẽ không để cho một phế vật làm thế tử, thật ra, hắn đáng chết, nhưng có quá nhiều người ủng hộ hắn. Vì không để cho nhiều người tức giận, cho nên gia tộc lại lấy danh nghĩa rèn luyện lưu đày hắn, Dương Diệp nói, điều này là rất bình thường, không phải sao? Không thực lực thì nên nhường lại vị trí. Cá nhân ta cảm thấy rất bình thường. Thối lắm, Dương Huyên đột nhiên đưa tay nắm lấy phần áo ngực của Dương Diệp, tức giận nói, ngươi cũng biết, trước đây Dương gia có 25 một thế giới lớn, mấy trăm thế giới trung bình, còn có mấy ngàn thế giới nhỏ, trong đó có 7 phần đều do một tay phụ thân ngươi đánh ra. Những thứ kia là của phụ thân ngươi, cũng là của ngươi, cho nên ngươi nhất định phải quay về Dương gia, đoạt lại thứ vốn phải thuộc về ngươi. Nói xong, nàng thả trang phục của Dương Diệp ra. Nhưng lại hung hăng trừng mắt với Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, vị đại tỷ này. Ngươi không muốn bị ăn đòn thì tốt nhất là gọi bằng cô, Dương Huyên đột nhiên nói. Cơ mặt Dương Diệp khẽ giật, hắn suy nghĩ một lát, sau đó nói, vậy cá nhân ta cảm thấy, cho dù một nửa giang sơn của Dương gia là phụ thân gì đó của ta đánh ra, nhưng điều này cũng không liên quan đến ta. Dù sao, những cái đó không phải do ta đánh xuống. Ta... Ngươi không muốn quay về Dương gia, đúng không? Dương Huyên đột nhiên nói, Dương Diệp vội vàng khẽ gật đầu, hắn quả thật không muốn quay về Dương gia. Nói thật, hắn không có ham muốn quyền lực. Dương gia chính là một vòng xoáy lớn, hắn thật sự không muốn cuốn vào trong đó, hơn nữa, chính hắn cũng không thích hợp để nắm giữ một gia tộc. Dương Huyên cười lạnh, đúng là ấu trĩ. Chương 3107, không có lực lượng, người giống như chó. Hai, Dương Diệp nói, có ý gì? Dương Huyên lạnh lùng nói, ngươi biết bây giờ Dương gia có bao nhiêu người muốn ngươi chết? Dương Diệp nhíu mày, vì sao, vì sao? Dương Huyên cười lạnh nói, phụ thân ngươi trước đây rơi xuống tình cảnh làm phế nhân, Dương gia không biết có bao nhiêu người muốn hắn chết, nhưng ngươi biết vì sao hắn biến thành một tên phế nhân mà không chết không? Bởi vì không ai dám động vào hắn, những người trước đây theo phụ thân ngươi tranh đấu giành thiên hạ. Từ trong xương cốt đã tôn kính phụ thân ngươi, có thể nói trước đây cho dù phụ thân ngươi muốn tạo phản, những người đều sẽ theo hắn hoàn toàn không do dự. Dương Diệp trầm giọng nói, Dương gia có vài người sợ những người này tới ủng hộ ta sao? Ngươi còn không tính là quá ngu, Dương Huyên lạnh lùng nói, những giang sơn được phụ thân ngươi bắn xuống năm đó, bây giờ phần lớn đều đã rơi vào trong tay mấy huynh đệ này của hắn, ngươi cảm thấy những người này sẽ nôn ra sao? Nếu như ngươi là một tên phế nhân giống như phụ thân ngươi vậy. Bọn họ có thể sẽ không để ý tới ngươi, dù sao, ai cũng không muốn chọc ra hận thù. Nhưng Dương Diệp ngươi không phải là một tên phế nhân, cho dù ngươi ở Dương gia thì vẫn là một thiên tài. Dưới tình huống này, bọn họ sao có thể yên tâm để cho ngươi sống sót được? Dương Diệp nhíu mày, lúc này, Dương Huyên lại nói, nếu như ta không đoán sai, bây giờ có khả năng đã có người muốn tới diệt trừ ngươi rồi. Dương Diệp nhìn về phía Dương Huyên, ta thật sự không muốn cuốn vào vòng xoáy Dương gia này. Cho sau này dù hắn nhất định sẽ đi tới hệ Ngân Hà, dù sao hắn đã đáp ứng lão nhân mặc áo đạo sĩ, muốn đưa tiểu thất quay về hệ Ngân Hà, nhưng hắn không muốn đi tới Dương gia. Hắn biết rõ, một khi cuốn vào vòng xoáy Dương gia này, cả đời này hắn cũng đừng mong an bình. Dương Huyên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, được, ta không cưỡng ép ngươi. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, dễ nói chuyện như vậy. Lúc này, Dương Huyên đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch trên vai Dương Diệp. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó vội vàng ôm lấy cổ của Dương Diệp, rõ ràng Tiểu Bạch vẫn còn có chút sợ đối với Dương Huyên thần bí khó lường này. Linh chủ. Dương Huyên trầm giọng nói. Dương Diệp nói, hệ Ngân Hà cũng có linh chủ sao? Dương Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, vũ trụ rất lớn, ở trong vũ trụ lớn này sinh sôi nảy nở ra vô số văn minh, những văn minh này không giống nhau, phần lớn hệ thống cùng phương thức tu hành cũng khác nhau. Nhưng, trăm sông đổ về một biển. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp, ngươi hiểu ý của ta không? Dương Diệp lắc đầu, ngươi muốn nói gì liền nói thẳng ra đi. Dương Huyên giơ tay phải lên, sau đó chậm rãi nắm chặt, lực lượng, bất kể là văn minh nào, loại phương thức tu hành nào đều theo đuổi lực lượng, theo đuổi sự sống sót. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của lực lượng. Thế giới người mạnh là vua, không có lực lượng, người không bằng chó. Lúc này, Dương Huyên đột nhiên nói, nếu ngươi không quay về, ta liền đi. Nói xong, nàng cũng không đợi Dương Diệp nói, xoay người lại lập tức biến mất. Dễ nói chuyện như vậy sao? Dương Diệp ngay cả người, hắn không ngờ được người cô tiện nghi của mình lại dễ nói chuyện như vậy. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó hắn lắc đầu và rời khỏi đó. Dương Diệp trở lại Linh Cung, những ngày kế tiếp, Đại Lục Thiên Thiên khôi phục sự yên tĩnh. Cô Dương Huyên của hắn hình như đã rời khỏi Đại Lục Thiên Thiên, dù sao Dương Diệp không nhìn thấy bóng dáng của đối phương. Ba ngày sau, hai người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong tinh không của Đại Lục Thiên Thiên. Là ở đây sao? Người mặc áo đen bên trái kia hỏi, tên áo bào đen bên phải khẽ gật đầu, đúng. Người mặc áo đen bên trái kia khẽ gật đầu, đi thôi. Vừa dứt lời, hai người đồng thời lập tức biến mất. Linh Cung, Dương Diệp vốn đang chơi đùa với Tiểu Bạch đột nhiên biến sắc, trong phút chốc, hắn trực tiếp xuất hiện ở phía trên đại điện của Linh Cung, cùng lúc đó, Tiểu Thiên cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn, ở trước mặt hai người chính là hai người mặc áo đen trước này. Vẻ mặt Tiểu Thiên cùng Dương Diệp đều vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hai người mặc áo đen này đều là cường giả chí cảnh. Lúc này, người mặc áo đen bên trái kia đột nhiên nói, quả nhiên là huyết mạch phong ma. Ngươi chính là Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, các ngươi là người của Dương gia. Ngươi cảm thấy thế nào? Người mặc áo đen bên trái kia hỏi ngược. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, ta căn bản không có hứng thú gì với vị trí thế tử của Dương gia này. Cũng chưa từng nghĩ tới sẽ quay về Dương gia, cho nên. Ha ha. Lúc này, người mặc áo đen bên trái kia đột nhiên khẽ cười, sau đó nói, những điều này không liên quan đến ta chỉ biết là chủ nhân có căn dặn, chặt cỏ phải nhổ tận gốc, cho nên ngươi và cả muội muội của ngươi, còn có nữ nhân của ngươi, nói chung, người có liên hệ với ngươi đều phải chết. Chương 3108, quay về giết người. Một, Dương Diệp nhìn chằm chằm người mặc áo đen kia. Người không phạm ta không phạm người, nếu ai phạm ta nhất định giết chết hắn. Người sao? Người mặc áo đen kia cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc, đối với chủ nhân, ngươi thậm chí còn không bằng con kiến hôi, sở dĩ lãng phí sức lực tới giết ngươi, chẳng qua là muốn cắt đứt suy nghĩ của một vài người mà thôi. Vừa dứt lời, tay phải của hắn đột nhiên chọc về phía Dương Diệp, trong phút chốc, chỗ vị trí không gian của Dương Diệp lập tức đông cứng lại, trong phút chốc. Cả người Dương Diệp cũng bắt đầu vặn veo. Trong lòng Dương Diệp hoảng hốt, bởi vì lúc này hắn thậm chí không có năng lực nhúc nhích, lúc này, hắn mới hiểu được cường giả chí cảnh khủng khiếp thế nào. Bây giờ hắn căn bản không có đủ khả năng chống lại cường giả chí cảnh, mà vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác không gian xung quanh chấn mình động mạnh, ngay sau đó, Tiểu Thiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó vỗ một chưởng vào lên bả vai của hắn. Âm. Dương Diệp lập tức bị Tiểu Thiên đẩy ra khỏi mảnh không gian kia, mà vào lúc này, chỗ mảnh không gian của Tiểu Thiên đột nhiên đổ nát chôn vùi. Trong phút chốc, toàn bộ mảnh thiên địa đều trở nên hư ảo, Dương Diệp ngẩn người một lát, hắn nhìn chằm chằm vào chỗ không ghi can đổ nát, rất nhanh, không gian nơi đó khôi phục lại bình thường, Tiểu Thiên cũng xuất hiện ở vị trí ban đầu, nhưng sắc mặt Dương Diệp lại thay đổi. Bởi vì lúc này cơ thể Tiểu Thiên không ngờ dần dần hư ảo, hơn nữa. Dương Diệp cảm giác sức sống trong cơ thể nàng đang nhanh chóng xói mòn. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thiên, nhìn thân thể kia dần dần trở nên trong suốt của Tiểu Thiên, run giọng nói, ngươi không phải có lực lượng thiên địa gia tăng sao? Ngươi không phải là vô địch sao? Ngươi! Tiểu Thiên lộ ra một vẻ tươi cười tái nhợt, ngu ngốc, trước đó ta từng hấp thu từng lực lượng thiên địa một lần, phải qua một thời gian sau mới có khả năng lại hấp thu lực lượng thiên địa. Không có lực lượng thiên địa gia tăng, ta còn không lợi hại bằng ngươi. Vậy vì sao ngươi còn phải làm như thế? Dương Diệp trung giọng nói. Tiểu Thiên nhếch miệng cười, bởi vì chúng ta là bằng hữu à. Hồn Thiên Đạo, đúng lúc này, người mặc áo đen phía xa kia đột nhiên nói, đứng đầu Thiên Đạo thành niên, dùng để làm khí linh thì không còn gì tốt hơn, chủ nhân chắc chắn sẽ rất thích. Vừa dứt lời, tay phải hắn thò ra phía trước, sau đó nắm chặt, trong phút chốc, Tiểu Thiên lập tức chấn động mạnh, ngay sau đó, hồn phách của Tiểu Thiên lập tức hóa thành một đường màu đen rơi vào trong tay của người mặc áo đen. Ông, đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung, tiếp theo, một đường kiếm khí từ phía dưới phóng lên cao, tốc độ kiếm khí rất nhanh, trong chớp mắt lại là tới đến này trước mặt của người mặc áo đen. Nhìn thấy đường kiếm khí này, người mặc áo đen kia cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc, lực lượng của con kiến hôi thôi, dứt lời, hắn vung tay phải lên, đường kiếm khí kia của Dương Diệp lập tức biến mất không thấy bóng dáng, lại giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Đúng lúc này, một khí tức khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn trào ra, rất nhanh, toàn thân Dương Diệp xuất hiện một tầng mỏng ánh sáng màu vàng, cùng lúc đó, kiếm thần ấn trên trán Dương Diệp cũng sáng lên. Hai tầng ý cảnh, yêu thần lực. Trong phút chốc, cả người Dương Diệp trực tiếp biến mất, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Nhất kiếm luân hồi, nhìn thấy một kiếm này, trong mắt người mặc áo đen này lóe lên một tia khác biệt, kiếm kỹ này không tệ, tuy nhiên đáng tiếc vẫn là con kiến hôi. Vừa dứt lời, tay phải hắn chợt đánh ra một chưởng về phía trước, âm. Ở bên trong không gian mấy trăm trượng trước mặt hắn trực tiếp sụp đổ, không chỉ có vậy, một luồng lực lượng thần bí từ trong hố đen không gian tối tăm không ngừng cắt qua. Âm âm âm, ở trong hố đen không gian tối tăm này, không ngừng truyền đến từng tiếng nổ lớn cùng tiếng kiếm ngân, qua khoảng vài hơi thở, trong hố đen không gian tối tăm này dần dần bình tĩnh lại, rất nhanh. Một mảnh không gian kia cũng khôi phục lại bình thường, mà lúc này, Dương Diệt đã ở ngoài vạn trượng. Lúc này, cơ thể hắn đã hoàn toàn tách ra, dường như bị thiên đao vạn quả vậy, cả người hoàn toàn biến thành một người máu, thoạt nhìn thực sự có chút dữ tợn khủng khiếp. Chênh lệch quá xa. Giữa thần giả cùng cường giả chí cảnh kém tròn ba cấp, chênh lệch trong đó, vật bên ngoài căn bản không có khả năng bù đắp được. Bên dưới, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía người mặc áo đen này, nói chính xác là nhìn về phía tay trái của người mặc áo đen này, ở trong đó là hồn phách của Tiểu Thiên. Gào, đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét giận dữ, tiếp theo, thiên ma thú này xuất hiện ở đó, ánh mắt thiên ma thú trực tiếp rơi vào trên thân của người mặc áo bào màu đen. Trong phút chốc, nó tung người nhảy lên, xông về phía người mặc áo đen này. Tốc độ rất nhanh. Nhưng trong phút chốc. Ầm, thiên ma thú này trực tiếp bị một chưởng của người mặc áo đen này đánh đến ngoài vạn trượng. Nghiền ép. Người mặc áo đen cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc, thế giới đẳng cấp thấp, còn kiến hôi đẳng cấp thấp. Nói xong, hắn nhìn về phía dưới Dương Diệp, đúng là thế hệ sau không bằng thế hệ trước, nghĩ tới phụ thân ngươi năm đó bằng tuổi ngươi. Cường giả chí cảnh cũng phải đứng sang bên, tuy nhiên ngươi không dựa vào Dương gia bồi dưỡng, không kích hoạt huyết mạch phong ma lại có thể đạt đến bây giờ mức độ này, cũng được cho một nhân vật lớn. Tuy nhiên, ở trong mắt ta vẫn là một con kiến hôi, dứt lời, tay phải hắn sờ về phía vị trí của Dương Diệp N, sau đó tay phải nắm chặt, dường như tất cả trời đất đều bị hắn nắm lấy, không gian trong mấy chục vạn dặm bên dưới trực tiếp rạn nứt ra, Dương Diệp càng trực tiếp vặn vẹo mờ ảo, dường như muốn vỡ nhỏ vậy. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự tàn ác, tay phải nắm chặt, lại muốn thi triển tịch diệt băng thiên quyền, mà vào lúc này, một bàn tay khổng lồ đột nhiên chợt lóe lên, chỗ hắn đứng trực tiếp đổ nát chôn vùi, Dương Diệp lại ở ngoài mấy nghìn trượng. Ở bên cạnh Dương Diệp chính là Dương Huyên, chương 3109, quay về giết người. 2. Ánh mắt Dương Huyên rơi vào trên thân người mặc áo bào màu đen, không ngờ được huynh đệ các ngươi tới. Là lão nhị phải các ngươi tới. Hay là nữ nhân Dương Đan Thanh kia, người mặc áo đen này liếc nhìn Dương Huyên, ta cũng không ngờ được Phượng thống lĩnh tự nhiên đích thân đến nhận đứa cháu này, quả nhiên giống như Tam Tiểu Thư nói, xem ra trong lòng vài người còn tồn tại ảo tưởng. Chỉ có điều Phượng thống lĩnh, ngươi thật sự cảm thấy đứa cháu này của ngươi có thể chống lại Tam Tiểu Thư và cả nhị thiếu gia sao? Đừng nói Tam Tiểu Thư cùng nhị thiếu gia, cho dù là mấy thiếu gia khác đứa cháu này của ngươi cũng không thể so sánh, không phải sao? Không cần ngươi quan tâm tới điều này. Dương Huyên khẽ nói, người mặc áo đen khẽ gật đầu, sau đó nói, nếu Phượng thống lĩnh đứng ra, dù thế nào huynh đệ chúng ta cũng phải nể mặt Phượng thống lĩnh, cáo từ. Nói xong, hắn muốn đi, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, để lại hồn phách của Tiểu Thiên. Nói xong, hắn rút kiếm ra liền chém một phát, Người mặc áo đen này vung tay phải lên, một đạo tinh quang chợt lóe lên, đường kiếm khí kia của Dương Diệp trực tiếp bị tinh quang kia đập nát. Người mặc áo đen cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc, thứ lỗi cho ta nói thẳng, người ngay cả sách giày cho nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư cũng không xứng. Nói xong, thân hình hai người rung lên, trực tiếp biến mất. Trong mắt Dương Diệp hiện lên chút hung ác, cơ thể thoáng động, người này hóa thành một ánh sáng máu bắn nhanh về phía chân trời hung, mà vào lúc này, Dương Huyên lại ngăn cản ở trước mặt của hắn, không ngăn cản được đâu, bọn họ muốn đi, mười cường giả chí cảnh cũng không ngăn cản được. Tránh ra. Dương Diệp nhìn chằm chằm Dương Huyên, trong mắt đỏ như máu, Dương Huyên lắc đầu, lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém ra một phát, một đường kiếm khí lập tức tới trước mặt nàng. Dương Huyên thản nhiên, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đánh ra. Ầm, đường kiếm khí kia của Dương Diệp ầm ầm vỡ nát. Dương Diệp lại muốn ra tay, mà lúc này Dương Huyên lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó một tay đặt ở trên bả vai của hắn, bây giờ ngươi đi, chắc chắn sẽ chết, nếu như ngươi chết, linh hồn bằng hữu kia của ngươi phải làm thế nào? Muội muội ngươi phải làm thế nào? Thê tử của ngươi phải làm thế nào? Con ngươi phải làm sao bây giờ? Nghe thấy Dương Huyên nói vậy, thân thể Dương Diệp khẽ rung lên, trong mắt hắn dần dần khôi phục lại tỉnh táo. Sau một hồi, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, Dương Huyên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, hai người vừa rồi là một đôi huynh đệ, kẻ bắt linh hồn bằng hữu của ngươi gọi Dương Sơn, một người khác là Dương Thạch, đều một trong 72 chiến tướng của Dương gia ta. Bọn họ không phải là cường giả chí cảnh bình thường, đừng nói ngươi, chính ta với thuộc hạ của ta ra tay cùng lúc cũng không ngăn cản được bọn họ, là ai muốn đẩy ta vào chỗ chết? Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía Dương Huyên. Dương Yên, còn có muội muội của hắn Dương Đan Thanh, Dương Huyên nói, trước đây phụ thân ngươi đánh xuống rất nhiều thế giới, phần lớn đều ở trong tay huynh muội bọn họ sở dĩ muốn giết ngươi chính là sợ những thủ hạ kia của bọn họ đột nhiên tới nương nhờ ngươi. Dù sao phụ thân ngươi trước đây thật sự rất được lòng ngươi. Dương Yên, Dương Đan Thanh, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Ngươi trách ta sao? Lúc này, Dương Huyên đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Dương Huyên, ta trách ngươi chuyện gì? Dương Huyên nói, trách ta không sớm ra tay, nếu như ta sớm qua, linh hồn bằng hữu của ngươi có khả năng lại không? Dương Diệp đột nhiên lắc đầu, ngươi không nợ Dương Diệp ta có tư cách gì trách ngươi? Ta chỉ trách bản thân ta quá yếu, trách bản thân ta liên lụy tới Tiểu Thiên, trách bản thân ta không có năng lực. Yếu. Quá yếu. Đây là suy nghĩ thật sự trong lòng Dương Diệp lúc này, đừng nói Dương gia nắm giữ mấy nghìn thế giới, chỉ U Minh Điện với Lâm gia cũng không phải là tồn tại mà Dương Diệp hắn có thể chống lại. Về phần Dương gia này thì càng khỏi phải nói nữa, người ta tùy tiện phái một người đi ra, hắn cũng không thể chống lại. Dương Huyên liếc nhìn Dương Diệp và không nói gì. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía nàng, đi, ta đi với ngươi quay về Dương gia. Nghe vậy, Dương Huyên vui mừng, chỉ cần ngươi lên làm thế tử Dương gia, lập tức lại có thể nắm giữ 72 chiến tướng, vẫn có. Dương Diệp lắc đầu, ta trở lại không phải để tranh vị trí thế tử, vậy ngươi? Dương Huyên không hiểu. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự tàn ác, ta quay về để giết ngươi. Dương Huyên,